Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Oán Hận Ma Lai của đồng sáng tác Anh Khoa và Nguyễn Hưng, tập số 4. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Xin tha cho tôi, xin. Trong căn phòng nằm sâu dưới lòng đất tăm tối, xung quanh được cắm vài ngọn đuốc, chỉ đủ thấy mờ mờ khuôn mặt của một người đàn ông trung niên gầy gò, với đầy những vết thương chằng chịt, đang bị treo ngược hai tay lên xà lim. Hai bên có hai tên lính không ngừng dùng trôi da nện xuống tấm lưng trần đang tứa máu ra của hắn ta. Tiếng đánh đập vẫn không ngừng vang lên chăng chát, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn cầu xin của người đàn ông. Nhưng dường như người phụ nữ khoác chiếc áo lông đen trùm nửa đầu trước mặt hắn hoàn toàn vô cảm, không có một biểu hiện gì tỏ vẻ khoan dung. Tha cho ngươi, đây là lần thứ hai rồi, tại sao ta vẫn thất bại hả? Tôi xin lỗi vô nhân, tôi còn một cách. Lúc này người phụ nữ kia mới trầm ngâm ra hiệu cho hai tên lính dừng tay, nói: ở một cái hang đá cách nơi này 5 ngọn núi lớn về phía nam, có một người được gọi là hiền sĩ. Người này ẩn thân tu luyện đã mấy chục năm, có khi tới 100 năm, vì không ai biết chính xác ông ta ở đó từ lúc nào cả. Nhưng người trong giới đều biết lão ta có rất nhiều năng lực. Ý ngươi muốn ta tìm sự giúp đỡ của hắn sao? Người đàn ông thở ra hồng hộc, cắn gượng chút sức lực yếu ớt mà lắc đầu. Dạ, lão ta sẽ không chịu giúp đâu. Nhưng nếu phụ nhân có thể hấp thụ 100 năm thành tu của lão thì có thể giúp ích cho phụ nhân đó. Được, ta sẽ làm theo lời ngươi. Nếu lần này không thành công thì ngươi phải biết làm gì rồi đó. Tạ ơn phụ nhân. Trong căn phòng ngủ của mình, anh ông mặc bộ váy mỏng manh, nằm bên cạnh tướng Karason với đôi mắt ngây dại. Vị tướng quân không ngừng hít hạ lấy hương thơm và thân hình quyến rũ của vợ. Từ khi có được nàng, hắn càng lúc càng lún sâu vào trong sắc dục. Cơ thể của hắn từ đó mà suy nhược, tiêu tụy, không còn quan tâm tới chuyện công danh đại sự nữa. Tất cả dần dần rơi hết vào tay Anon. Nàng lấy cớ sức khỏe của tướng quân không được tốt mà thay mặt chồng điều hành cấp dưới. Bất cứ ai phản đối thì hoặc là chết đi, hoặc là bị thuật thôi miên của nàng điều khiển. Bởi vậy những kẻ còn lại đều rất trung thành với vị chủ mới. Anon vừa vuốt ve chồng, vừa tỏ ra một giọng điệu buồn buồn nói: chúng ta bên nhau đã lâu rồi mà chưa một lần ta được làm mẹ. Mặc dù đã 2 lần thấy được hy vọng, nhưng chúng đều không may mất sớm. Ta thật sự rất buồn. Nói rồi, đôi mắt của nàng trưng trưng muốn khóc lên, khiến cho Karason vội vàng dỗ dành: Nàng đừng buồn, thời gian chúng ta còn dài mà, nhất định ta sẽ cho nàng thật nhiều những đứa con. Dứt lời, hắn chồm người tới nhưng bị Anon đẩy ra, tỏ vẻ giận dỗi nói: lần nào ngài cũng nói như vậy cả, nhưng 2 lần rồi ta rất là đau lòng. Phải tìm cách để chúng ta thành công chứ, chứ không phải là lời hứa suông của ngài. Vậy ý nàng như thế nào? Anon lúc này mới ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của chồng mà nói: ta đã tìm hiểu rồi. Cách đây không xa có một bậc thầy tu luyện, nghe nói lão ta có rất nhiều phép thuật, ta sẽ tới nhờ lão giúp. Nếu nàng nói như vậy thì ta sẽ đi cùng với nàng. Ngài ở nhà dưỡng bệnh đi, một mình ta có thể đi được rồi. Lời nói của Anon bỗng chốc làm cho Karason dấy lên một cảm giác nhục nhã. Trong giây phút ngắn ngủi tỉnh táo, hắn mới nhận ra tất cả xung quanh và nhận ra chính bản thân của mình. Một vị tướng quân uy nghiêm ngày nào, bây giờ lại trở thành một tên đàn ông gầy gò, yếu đuối đến bạc nhược như thế này hay sao? Đến cả lời của vợ mà hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Các người Karason run rẩy, thẫn thờ, Dường như An Ông đã cảm nhận thấy mình lỡ lời. Đã từ lâu, cái uy quyền của nàng dùng để trấn áp thuộc hạ bên dưới ăn sâu vào máu và trở thành thói quen. Nàng dội vàng dùng thái độ mềm mỏng dỗ ngọt chồng. À, ngài chớ giận ta tướng quân à. Tất cả chỉ vì ta lo cho sức khỏe của ngài mà thôi. Giá lại chuyện này cũng rất là dễ dàng, cũng giống như những lần ta đi thăm dò kẻ địch vậy thôi. Chỉ một vài ngày là ta sẽ trở về. Ngài hãy yên tâm đi, lúc đó ta sẽ hầu hạ ngài thật chu đáo mà. Nói rồi, nàng ôm Karason cùng nằm xuống giường. Nhưng hai người lại mang trong mình những dòng suy nghĩ riêng. Anh ông dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng sớm đã chán ghét người đàn ông này. Chứ vì thân phận quý tộc của hắn ta nên mới chưa ra tay loại bỏ mà thôi. Ít ra vẫn còn một chút giá trị lợi dụng. Còn Karason, lúc này hắn đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Trong tay của hắn đã không còn gì nữa. Kể cả những kẻ trung thành với hắn thì cũng đã bị giết từ bao giờ. Nhìn đám lính chăm chắp nghe theo lời của Anon thì hắn càng cảm thấy mình thật yếu đuối hơn bao giờ hết. Hắn nhắm chặt hai mắt lại. Tất cả đều vì ả phụ nữ đang nằm bên cạnh hắn mà ra. Nhất định hắn phải tìm cách loại bỏ ả ta để trở về với địa vị của mình khi xưa. Hai hôm sau, theo đúng kế hoạch từ trước, Anon lên đường tiến về phía nam. Karason với lý do bị bệnh không thể ra ngoài đưa tiễn. Nhưng thực ra điều đó chẳng khiến cho Anon mảy may quan tâm. Cái nàng mong muốn nhất chính là sớm tìm ra cách để cho nàng có thể sinh một đứa con hoàn chỉnh, không phải chết yểu như hai lần trước. Còn ở trong phủ, sau khi nhẩm tính Anon đã đi xa, Karason lập tức mặc lại bộ giáp khi xưa của mình, đeo kiếm đi ra ngoài. Hắn muốn nhân cơ hội này triệu tập lại những thuộc hạ cũ để âm mưu đoạt lại quyền thống trị vốn có. Nhưng ngay khi bước ra ngoài cửa thì một toán lính đã đứng sẵn ở ngoài, lập tức tuốt đao kiếm lầm lầm trên tay mà quát lên: "Thưa tướng quân, ngài muốn đi đâu?" Karason bất ngờ, không nghĩ tới Anon đã cho người đứng sẵn ở đây và giám sát hắn ta. Sau vài giây lúng túng, Karason quát lên: "Các người mau tránh ra. Tướng quân ta muốn đi đâu còn phải báo cáo với lũ các người hay sao?" Một người mặc giáp từ phía sau đi tới, hơi cúi đầu trước Karason mà nói: "Phu nhân đã có lệnh, phải đảm bảo an toàn cho ngài. Sức khỏe của ngài không được tốt, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm." Người nọ nói xong ngẩng đầu nhìn Karason rồi nhếch mép cười, một nụ cười khinh bỉ, sỉ nhục đến cùng cực. Hắn ta tức tới đỏ mặt, toàn thân trung chảy đến nỗi đứng không vững, lão đảo ngã bệt xuống đất, miệng chỉ kịp thốt lên mấy chữ: Người cho bị hai tên đính lôi sành sạch vào bên trong phòng. Ở ngoài, người nọ còn cố tình nói to: "Các người canh giữ cho kỹ, nếu tướng quân còn muốn ra ngoài thì cứ chém đi." Karason đổ gục xuống nền nhà, hai tay nắm chặt, hàm răng nghiến lại với nhau. Nếu như là lúc trước, hắn sẽ thẳng tay chém đầu tên lính hỗn xược kia. Vậy mà bây giờ... "Phải rồi, ta sẽ cầu xin sức mạnh từ ngài." Nghĩ là làm, Karason dội sang căn phòng đặc biệt của mình, sập đầu quỳ lại trước tượng thần, miệng không ngừng hô lớn: "Hỡi thần Vanuthea, xin ngài hãy cứu giúp ta, cầu xin ngài." Hắn lặp đi lặp lại như vậy tới ba lần, nhưng không thấy bất cứ một dấu hiệu nào. Trong lòng hắn đã thầm đoán được lý do. Suốt thời gian qua, từ khi có Anon, hắn ta hoàn toàn bỏ bê việc quỳ lại tượng thần. Chỉ cần hắn muốn cái gì, Anon đều có thể làm được. Có lẽ vì điều đó mà hắn đã mất đi sức mạnh tự thần từ lúc nào không hay. Karason cắn ngón tay tới bật máu, rồi vẽ vào lòng bàn tay trái một cái hình tròn xoắn ốc và rất nhiều ký hiệu khác. Sau đó hai tay chắp lại với nhau, miệng lầm trầm niệm chú. Dứt lời, hắn áp bàn tay xuống nền đất rồi gọi lớn: "Xin ngài hãy đáp lại lời thỉnh cầu của kẻ tội đồ." Một làn khói đen từ trong bàn tay tỏa ra, sau đó thẳng hướng tượng thần mà bay tới. Hắn hiến dâng chính linh hồn của mình để mời gọi hung thần Vanuthaya. Và quả nhiên, lần này có hiệu nghiệm. Đôi mắt của bức tượng thần đỏ trực lên, dường như cả thân mình đang cựa quậy, muốn giang đôi cánh bay đi. Khuôn mặt bức tượng đồng đầy như có người thật. Sau đó, một giọng nói vang rền như sấm cất lên: "Kẻ phản bội kìa, ngươi muốn gì?" Carason cúi sập xuống, dập đầu đến mấy cái, vừa chảy nước mắt ra vừa nói: "Ta có tội, đến xin ngài thứ lỗi. Ngươi nên nhớ ta là ai, muốn ta tha tội sao? Ngươi đừng mơ. Ta nguyện hiến dâng linh hồn của ta cho ngài, chỉ mong ngài ban phát sức mạnh cho ta làm một chuyện thôi." Bán linh hồn cho hung thần, hậu quả thật sự rất kinh khủng. Người đó sẽ phải chịu giày vò của hung thần đến muôn kiếp, mãi mãi không thể thoát ra được. Những kẻ chịu buông bỏ đi linh hồn của mình thì hẳn là phải mang trong mình một nỗi hận thù sâu đậm lắm. Carason có lẽ nằm trong số đó. Cho dù có chết đi, có phải chịu giày vò như thế nào thì cũng nhất quyết phải kéo Anon theo. "Người muốn xin chuyện gì?" Ta muốn giết Anon, vợ của ta." "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh ngộ rồi sao? Nhưng đã muộn rồi. Nàng ta rất mạnh, không phải một kẻ tầm thường như ngươi có thể ra tay được. Còn ta thì không thể trực tiếp làm việc này." Carason ngẩn người một hồi lâu mới lắp bắp nói: Ta cầu xin ngài, ngài nhất định biết cách giúp ta giết nàng ta mà." "Nàng ta là một sinh vật trong truyền thuyết đó." Thần Vanuthaya im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói: "Tuy nhiên, nếu ngươi thực sự có dạ tâm thì vẫn còn một cách." Carason nghe vậy thì mừng trở, lết lết đầu gối lại phía gần tượng thần mà hỏi: "Là cách gì thưa thần?" "Ngươi hãy tìm đủ 12 trái tim của trinh nữ, sau đó ta sẽ truyền cho ngươi một thuật có thể giết được sinh vật kia." Carason có chút ngẩn người. Nếu là khi trước, đừng nói là 12, kể cả gấp 10 lần số ấy, hắn cũng có thể dễ dàng lấy được. Nhưng lúc này hắn đang bị giam lỏng trong phủ, làm sao có thể tìm ra đây? Thấy nét mặt đắn đo của Carason, tượng thần mỉm cười tà ác mà nói: "Ta sẽ ban sức mạnh lại cho ngươi một thời gian, hãy dùng nó mà thực hiện điều đó." Dứt lời, hai đám khói đen từ trong bức tượng bay thẳng lên nóc nhà, rồi biến mất đi. Bức tượng trở về với hình dáng ban đầu. Còn Carason thì thử nhắm mắt, cảm nhận sức mạnh đang quay trở lại với mình, thì mừng trở vô cùng. Được rồi, đã có lại sức mạnh thì hắn ta dễ dàng hành động hơn rất nhiều. Trở về phòng, hắn gọi một tên lính và căn dặn mang cho hắn một con gà cùng mấy quả trứng, với lý do là cần tẩm bổ. Mặc dù cái tên lính đứng đầu có chút nghi ngại, nhưng vì không có lý do nào để từ chối, đành phải nghe theo. Có được đầy đủ vật dụng cần thiết, Carason moi từ con gà ra hai khúc xương lớn, dùng mũi dao nhỏ khắc lên trên đó một loạt những câu chú, xong dùng tóc của mình quấn thành nhiều vòng. Hắn lấy cái hũ cát từ trong phòng thờ ra, cắm hai cái xương đã chuẩn bị lên đó. Còn hai quả trứng, hắn dùng chính máu của mình vẽ chú lên, cho cùng đặt vào trong hũ. Xương, máu và da thịt đã có đủ, bây giờ là lúc thổi hồn. Hắn dùng sợi dây chỉ đỏ buộc quanh miệng hũ, đầu còn lại buộc vào đầu ngón tay giữa. Chuẩn bị xong xuôi, hắn nhắm mắt khoanh chân bắt đầu niệm chú. Từ đỉnh đầu của hắn bốc lên một làn sương mỏng, dần dần quyện lại, theo đầu ngón tay và sợi dây chỉ đỏ bay vào trong cái hũ kia. Mồ hôi của hắn trịnh ra càng lúc càng nhiều, câu chú cũng càng nhanh hơn. Cho tận đến khi cái hũ đã tràn ngập một loại sương trắng thì hắn ngưng niệm chú, nhanh tay đậy nắp lại cho để lên trên giường. Sau đó, hắn lấy hai cái đèn bằng đồng, cắn máu của mình cho nhỏ lên trên dây bất của đèn, lại thổi vào đó một ít sương trắng. Hai cái đèn được thắp sáng lên, một cái để bên cạnh cái giường, một cái hắn đội lên đầu, vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc chú. cứ như vậy mà đá cánh cửa đi ra ngoài, không có một ai nhìn thấy hắn cả. Nhưng tiếng cánh cửa đã làm cho đám lính canh giật mình. Tên cầm đầu có chút nghi ngờ, liền tiến vào trong để xem. Hắn hé cánh cửa nhìn vào trong thì nhìn thấy tướng quân vẫn đang nằm ngủ trên giường, mới yên tâm trở ra tiếp tục canh gác. Thoát được khỏi phủ, Carason lập tức trốn vào ngay khu rừng gần đó, đi theo một con đường mòn được ẩn giấu kỹ càng tới ngọn núi. Đứng trước một phiến đá lớn, hắn ta cắt tay lấy máu, nhỏ vào một cái lỗ nhỏ chính giữa, rồi lầm trầm đọc những câu thần chú. Như có ma lực, phiến đá lớn như vậy mà lăn sang một bên, để lộ ra một cái hang đá. Carason quay đầu nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai theo dõi mình, lúc này mới yên tâm chui vào bên trong. Cái hang không quá sâu nhưng khá là rộng. Ở bên trong hang có khoảng đất rộng bằng phẳng, có tấm vải cũ kỹ phủ lên một vật nằm ở chính giữa. Xung quanh là rất nhiều cột đá tự nhiên chống từ đáy lên tới đụng trận, thi thoảng có cây được treo một ngọn đuốc chưa được châm lửa. Carason quen thuộc lần lượt đi châm lửa lên những cây đuốc ấy, cả hang động tối đen lúc này đã có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Carason trở lại, nhấc tấm vải dính đầy bụi vứt xuống đất. Một cây cối bằng đá hiện ra, trên thân của nó khắc chi chít những hình bùa chú. Đặc biệt, nó được chia đều thành 12 phần khác nhau, mỗi phần cách nhau bằng một cái vạch thẳng kéo dài từ miệng tới đáy của cối. Carason mân mê sờ lên những nét khắc thô ráp, như nhớ về một người bạn tri kỷ. Sau đó lấy từ trong người ra một cây sáo làm từ xương ống của động vật. Hắn thổi lên một khúc nhạc réo rắt, âm thanh khuấy động bốn phía như muốn lôi kéo một thứ gì đó. Chỉ trong phút chốc, những tiếng xì xào lạo xạo vang khắp hang động. Những thứ màu đen ngóc đầu lên, hắt cái bóng lên trên vách đá. Chúng từ từ bò lại phía người thổi sáo, là trắng, rất nhiều trắng, phải đến hàng trăm, thậm chí là cả ngàn con đang lúc nhúc tiến tới. Carason mỉm cười, khẽ nói: Bây giờ là lúc các người hiến mạng cho ta rồi. Dứt lời, hắn đặt bàn tay của mình lên chính giữa cối đá, dùng sức vặn thật mạnh, kèm theo câu chú khởi động. Cục đá lục cục một hồi, chậm chậm quay đều. Xong xuôi, Carason lại tiếp tục thổi sáo. Bầy trắng như có một ma lực sai khiến, từng con một nối đuôi nhau nhảy vào giữa cái cối đá. Chúng bị nghiền ra tới nát bét, máu chảy ròng ròng bắn khắp xung quanh. Nhưng dường như chúng không có ý định dừng lại, cứ hết con này tới con khác lao đầu vào. Cái cối càng lúc càng trơn, quay cũng nhanh hơn, liên tục vang ra những tiếng lục khục. Máu từ từ chảy ra, chạy dọc theo những vết khắc, lần lượt kích hoạt các câu thần chú. Nó không chỉ dừng lại ở đó, mà dùng cối đá làm trung tâm, dần lan rộng ra xung quanh. Những dấu vết bùa chú dưới đất bị phủi bụi, lúc này đã được máu trắng chảy tới, khiến cho cả cái hang chìm trong máu đỏ tươi. Nhìn thấy bùa chú đã thành, Carason cười lên như điên dại. Hắn lập tức gào lên: Hãy cho ta 12 người con gái động trinh, mau đi tìm cho ta. Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy đẫm máu kia. Nó như nghiền nát chút nhân tính cuối cùng của hắn ta. Tất cả chỉ còn lại lòng thù hận mà thôi. Về phía Anon, nơi nàng muốn tới cách phủ cũng không quá xa, mới hơn một ngày đường đã tới được chân núi. Theo như lời người dân ở đây thì phải đi qua những bậc đá đầy trêu kia, lên tận đỉnh mới tới được chỗ người thầy phép đó. Anon ra lệnh cho đám lính chờ ở dưới, chỉ có một mình nàng đi lên. Trời bắt đầu nhập nhoạng tối, Anon lúc này có thể rời khỏi thân xác để bay lên cho nhanh, nhưng trong đầu nàng đã có một dự tính khác. Phải mất khá lâu, Anon mới tới được nơi. Nàng không phải con người nên cũng không cảm thấy mệt, mà ngược lại sau khi cảm nhận được nguồn năng lượng thuần khiết, nàng lại cực kỳ hưng phấn. Điều này chứng tỏ bản thân của kẻ tu luyện kia chưa từng dùng tới phép đen, có thể nói là gần như đạt đến mức thành thần tiên như trong truyền thuyết rồi. Cái hang không lớn cũng không sâu, nó giống như một căn nhà nhỏ từ thiên nhiên. Bên trong chỉ có một ngọn đèn nhỏ lắc lư, miễn cưỡng xua đi được phần nào bóng tối đang cố gắng nuốt chửng lấy nó. Ở cuối hang, trên một phiến đá phẳng, có một người râu tóc bạc trắng gần như che kín toàn bộ khuôn mặt đi. Người nọ ngồi khoanh chân như một pho tượng, quần áo tơi tả chẳng khác nào kẻ ăn xin. Nhưng từ người ông ta lại tỏa ra một thứ cảm giác thanh cao đến lạ kỳ. Anon chậm rãi quan sát người nọ, trong lòng có chút kính nể theo đúng bản năng. Bỗng ông ta lên tiếng: "Người tới rồi sao, Atula?" "Atula? Ngươi gọi ta là Atula sao?" "Chính là người đó." Anh ông không hiểu rõ nguyên nhân, đứng một bên cau mày. Thế vậy ông ta chậm rãi nói: "Từ một cái đầu của Atula sau khi bị chém đứt, lại qua thành Ma Lai đi ăn trộm người mà sống. Chẳng lẽ ngươi không biết gốc tích của mình hay sao?" "Ta được mẹ sinh ra, chẳng phải là từ đầu của ai chém xuống hết cả." "Mẹ ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ mang lời nguyền mà thôi. Đến sau cùng, ngươi lại trở về với thủy tổ của ngươi." Anh ông hừ lạnh một tiếng, tay chắp phía sau lưng mà nói: "Ta không cần biết. Bây giờ thứ ta quan tâm chính là con ta. Ta muốn ngươi giúp chúng có được hình người." "Một sức mạnh của loài Atula tới từ địa ngục, giống bị khắc chế bằng ánh sáng mặt trời. Nếu bây giờ có được thân xác của con người, khác nào chúng trở nên bất tử sao?" Anon chợt cười lớn: "Ngươi sợ sao?" Ông già lắc đầu mà trả lời: "Thời gian của ta đã hết. Cho dù ngươi có thành công thì cũng chẳng ảnh hưởng tới ta đâu." "Ngươi nói sao?" Anh ông giật mình, vội lao tới bên ông già, nhưng bị một lực rất mạnh đánh bật ra. Từ trên đỉnh đầu của ông ta có một luồng ánh sáng nhẹ nhàng bay lên. Anh ông tách ra khỏi thân xác, vươn các mạch máu muốn hút lấy chúng, nhưng rồi bị thiêu đốt mà vội rút về. Thứ này là cái gì chứ? Một âm thanh vang vọng trong hang động, lúc này đã không còn phát ra từ ông già nữa: "Ngươi đừng phí sức, ta không muốn giết ngươi, mà cũng không cần giết ngươi, sẽ có người làm điều đó." Âm thanh nhỏ dần theo cường độ của ánh sáng. Cùng lúc này ngọn lửa từ cây đèn bỗng vươn ra, thiêu cháy thân xác của ông già. Anh ông giật mình hiểu ra mọi chuyện, thì ra lão ta đã hóa thần rồi, lại muốn hủy xác để nàng không thể sử dụng tới nó. Nhưng anh ông nào có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Nàng thổi một hơi thật mạnh, làn sương từ trong miệng của nàng quấn lấy toàn bộ cái xác kia, khiến cho ngọn lửa không tài nào xâm nhập vào được bên trong. "Cái gì? Ngươi còn biết tiên thuật sao?" Lời nói chưa kịp nói hết đã biến mất trong tiếng thở dài. Có lẽ điều này chính ông già kia cũng không thể ngờ tới. Để Anon có được thân xác đó thì hậu quả thật khôn lường. Anon mỉm cười, cho dù ông ta thà chết cũng không chịu nói ra cách giúp cho nàng, nhưng chí ít thì chiếm được thân xác của lão ta, dần dần nàng sẽ tìm ra cách được mà thôi. Nghĩ vậy, Anon đắc thắng, dùng tay đâm thẳng vào bụng ông già, và nàng từ từ tận hưởng cái chiến lợi phẩm kia. Anon quay trở lại chỗ đoàn người dưới chân núi, gọi tên thuộc hạ thân cận lại mà hỏi: "Biên giới phía bên kia bây giờ là lãnh thổ của ai?" "Từ phu nhân, bên đó là địa phận của tướng quân Athit, là người trong hoàng tộc." Khuôn mặt của Anon trở nên trầm ngâm khi nghe thấy cái tên này. "Lực lượng bên đó như thế nào?" "Thưa, là ngang với chúng ta, là một trong 6 thế lực có lãnh thổ rộng lớn nhất lúc bấy giờ." "Được rồi, ngày mai ngươi hãy đi thám thính tình hình. Khi trở về theo lệnh của ta, kéo quân chuẩn bị tuyên chiến với hắn ta." Tên thuộc hạ nghe vậy thì sửng sốt, Nhưng mà lực lượng bên đó rất mạnh. Có ta ở đây, các ngươi còn sợ hay sao? Tên thuộc hạ không dám cãi lời, chỉ biết vâng dạ nhận lệnh mà thôi. Thoáng một cái, sau 3 ngày chờ đợi, lúc này Kadason đang ở trong phủ thì hay tin Anong sắp trở về, khiến cho hắn càng nóng lòng muốn hoàn thành nghi lễ càng sớm càng tốt. Ngay chiều hôm đó, dùng cách cũ đánh lừa đám lính canh, hắn lại lẻn trốn ra bên ngoài, đi vào chỗ cái hang quen thuộc. Mùi máu tanh nồng vẫn còn vương khắp nơi, nhưng những nét cắt bụa trên nền đất và cái cối đá vẫn không ngừng phát sáng. Kadason tiến tới một góc, ngồi xuống nền đất bằng phẳng, hai tay chắp lại niệm chú một hồi lâu. Những dòng máu kia đang yên lặng thì bỗng bốc lên từng đợt sương mỏng, rồi sôi lên ùn ùn. Kadason người đầy mồ hôi, tiếp tục lấy ra cây sáo, thổi lên một khúc nhạc khác với lần trước. Nó trầm bổng, thôi thúc, vang ra khỏi hang động, bay tới ngôi làng gần đó. Đôi mắt Anita mở lớn nhưng vô hồn. Nàng từ trên giường chậm rãi đứng dậy, các người như pho tượng bước đi, hướng ra cửa mà tiến tới. Ở phía sau nhà, tiếng của người mẹ vọng lên như muốn trò chuyện với con gái. Anita, ba hôm nay con đã ốm như vậy rồi, cũng chẳng ăn uống gì. Hôm nay mẹ đã mua cho con được con gà rất ngon về nấu cháo. Con hãy cố gắng ăn cho mau khỏe đi. Tiếng của người mẹ cứ rủ rỉ không ngừng vì thương con. Chồng bà mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Con gái bà xinh đẹp, định bụng sẽ tìm một nơi tử tế mà gả, sau này bà còn được nhờ. Nhưng bà đâu biết rằng Anita đã đẩy cửa ra ngoài từ khi nào. Đôi mắt của nàng đờ đẫn tiến thẳng vào khu rừng. Tiếng sáo nhỏ đưa đường dẫn lối nàng tới chỗ cái hang, nơi có Kadason đang chờ sẵn. Ở đây không chỉ có nàng mà còn có rất nhiều người con gái khác cũng đang trong tình trạng tương tự, đứng chờ sẵn ở đó. Trời lúc này đã tối hẳn đi, phía bên ngoài huyên náo tiếng người đi tìm con gái của họ đột nhiên biến mất. Những ngọn đuốc lập lòe kèm với những tiếng gọi ồn ào cả một góc rừng. Kadason vội vàng niệm chú, đóng cửa hang lại, tránh bị phát hiện ra. Sau khi cảm thấy an toàn, hắn quay trở lại vào bên trong, lần lượt đặt từng người nằm trên phiến đá nhỏ. Hắn rút ra một con dao bằng đồng, cán quấn chỉ đỏ, kẹp giữa hai tay, đặt ngang ngực. Kadason bắt đầu niệm chú. Các người hắn trung lên, nhưng giọng đọc không hề ngưng lại. Tiếng trầm trì vang vọng khắp trong hang động. Tội ác của hắn chính thức bắt đầu. Kadason nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu thầm nói: các người hãy hiến cho ta trái tim. Dứt lời, con dao trong tay hắn đâm thẳng xuống. Cô gái đã bị bùa chú chiếm mất tinh thần, hoàn toàn không có sự phản kháng, cũng chẳng hề thấy đau. Khóe miệng trào ra một ngụm máu rồi từ từ liệm đi. Kadason dùng hai tay nâng trái tim đẫm máu lên, còn đang nảy lên vài nhịp yếu ớt, mà cười lên như điên dại, bởi hắn thấy thành công đã đến rất gần. Sau khi bỏ trái tim vào trong một cái hũ bằng đất nung đã chuẩn bị trước, hắn đem thi thể cô gái xấu số vứt vào trong một góc, rồi đưa người tiếp theo nằm xuống. Lần lượt từng người bị hắn đoạt đi tính mạng mà không hề hay biết. Đúng là đến chết vẫn không biết gì sao. Kadason ướt đẫm mồ hôi, mệt nhoài. Hắn ngồi bệt dưới đất, thở ra hồng hộc. Đã trải qua một nửa chặng đường rồi, chỉ cần nghi lễ tiếp theo hoàn thành, hắn sẽ có trong mình sức mạnh tối thượng từ thần Vanu Theya. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể giết chết con quỷ Anong. Hắn ngửa cổ cười lên khùng khục, đến cả giọng cũng trở nên khàn đục, giống như trở thành một kẻ khác vậy. Liệu chừng đã đến lúc nửa đêm, Kadason phần nào lấy lại được sức lực. Hắn hít sâu một hơi, ngồi dậy đi kiểm tra từng cái hũ chứa những trái tim. Sau khi thấy chúng không có vấn đề gì, hắn xếp những cái hũ thành vòng tròn trên nền đất trống, rồi liên kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ buộc quanh miệng. Mỗi cái hũ được vẽ bùa chú khác nhau mà thần Vanu Theya đã chỉ dẫn cho hắn. Có điều lần này chúng rất khác lạ, Kadason chưa từng nhìn thấy trước kia. Trong lòng hắn có chút hoang mang, bởi vì đây có lẽ là một loại thuật từ thời xa xưa, mang trong mình sức mạnh không thể lường trước được. Nhưng nếu quả thật là như vậy, thì một khi hắn sở hữu nó, đồng nghĩa với việc trả thù trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Carason mỉm cười, gạt bỏ nỗi sợ hãi nhăn nhốm trong lòng. Hắn lấy bức tượng của thần Vanuthaya đặt ở chính giữa vòng tròn của những cái hũ, lại dùng chỉ đỏ nối từng cái hũ một về phía tượng thần. Chuẩn bị xong, Carason cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên miệng của bức tượng, rồi sau đó nhanh chân bước ra khỏi vòng tròn. Hắn chắp hai bàn tay lại, bắt đầu đọc lên những câu chú. Vừa niệm, hắn vừa đi quanh vòng tròn của những cái hũ, hai mắt nhắm chặt, nhưng chân không bị lạc bước đi, cứ đều đều từng nhịp, kết hợp cùng tiếng niệm chú. Cả cái hang động lúc này như cuốn theo nhịp điệu đó, lấy bức tượng thần làm trung tâm, không khí xung quanh không ngừng bị hút vào, mỗi lúc một nhanh hơn. Bên tai Carason lúc này chợt vang lên những tiếng kêu gào trên trị đầy ai oán. Không sai, đó chính là tiếng than khóc của những linh hồn 12 cô gái đã bị hắn giết đi. Nó từ những cái hũ phát ra, xoáy vào trong trí não Carason, khiến cho hắn nổi lên một cảm giác sợ hãi. Cảm giác xung quanh trở nên lạnh lẽo từ lúc nào. Tiếng gào khóc càng lúc càng lớn hơn. Hắn có thể nghe rõ được những câu chửi rủa của những cô gái xấu số ấy. Một loại cảm giác đến từ địa ngục xen lẫn vào từng mạch máu. Hắn không dám mở mắt ra. Hắn sợ những khuôn mặt ma quỷ đang nhìn hắn và đòi mạng hắn. Thứ duy nhất hắn có thể làm lúc này là phải duy trì niệm chú và đi vòng quanh theo bản năng. Những sợi chỉ đỏ bắt đầu phát sáng lên. Chúng mang theo một loại năng lượng hướng về phía bức tượng mà chạy tới. Khuôn mặt của tượng thần bắt đầu nhúc nhích, cử động. Từ trong miệng một cái lưỡi thò dài ra, liếm lấy giọt máu của Carason mà nở ra một nụ cười. Đôi mắt chớp chớp một cái, liền trở nên đỏ trực màu máu. Khuôn mặt của thần lúc này tỏ rõ vẻ mãn nguyện, hưởng thụ những linh hồn đang không ngừng bị hút vào trong thân của bức tượng. Phải, chính là cảm giác này. Một thứ ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt từ đỉnh đầu bức tượng tỏa ra, chậm rãi lan dần xuống dưới, xóa bỏ đi lớp vàng kim của động. Carason không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn lúc này chỉ như một con quay đã vào guồng, không ngừng lặp đi lặp lại những động tác từ đầu tới giờ. Thần Vanuthaya mỉm cười, cảm nhận thứ sức mạnh đang dần trỗi dậy trong cơ thể của mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc này bức tượng đã phủ kín một màu xanh lam lạnh lẽo. Thần Vanuthaya vỗ cánh, nhẹ nhàng bay lên, hai bàn tay hướng lên trời. Một luồng sức mạnh bị dồn nén lúc này bùng nổ ra, khiến cho đất đá xung quanh trung chuyển, tảng đá chặn ngoài cửa cũng bị đánh nát tan. Phải mất một lúc lâu, chờ cho tới khi dư chấn qua đi, Carason bị hất văng, lúc này mới lồm cồm bò dậy, cúi đầu trước thần Vanuthaya, bừng trở mà nói: Hỡi thần Vanuthaya, ngài đã phục sinh rồi sao? Không có tiếng trả lời, hắn lại tiếp tục nói: Xin thần hãy ban cho ta sức mạnh, hỡi thần Vanuthaya. Lúc này thần Vanuthaya đã biến trở thành một người cao lớn, với đôi cánh rực rỡ đang lơ lửng giữa không trung. Nghe thấy tiếng Carason, thần cúi đầu mỉm cười. Ta sẽ cho người sức mạnh. Chỉ thấy thần phẩy tay một cái, một sợi lông từ cánh nhẹ nhàng hạ xuống đầu Carason, rồi phát ra một luồng khí đen quấn chặt lấy người của hắn ta. Cơ thể của hắn chìm trong luồng khí đó, không ngừng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Chuyện này là như thế nào? Hỡi thần Vanuthaya, kẻ phản bội ta thì kết quả chỉ có như vậy mà thôi. Dứt lời, thần phẩy tay, một hố đen sâu thẳm xuất hiện giữa hang động, hút lấy thân hình của thần Vanuthaya. Ta chờ ngươi dưới địa ngục. Thần biến mất đi, để lại một mình Carason đang quằn quại trên nền đất. Đúng lúc này thì từ ngoài cửa tiếng ồn ào huyên náo kéo dần đến. Ánh đuốc lập lòe sáng trưng cả hang động. Không, Anita, con gái của ta, Anita. giọng của một người đàn bà vang lên, sau đó lao tới bên xác cô gái Anita mà lay mà khóc. Tiếp sau đó là những người khác lần lượt ôm lấy con gái của mình, người thân của mình mà kêu khóc gọi tên. Cả hang động chìm trong không khí thê lương và phẫn nộ. Carason lúc này dần đứng lên, đám khói đen đã tan biến và hắn cũng không còn kêu gào nữa. Mà ngược lại, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh đang chảy trong thân mình. Hắn nở một nụ cười khùng khục giữa những tiếng than khóc. Là hắn, chính là tên quái vật này đã làm hại người vô tội. Một phó tướng hét lên rồi lao về phía trước, thanh đao trong tay hắn ta bổ xuống. Carason không thèm né tránh, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy lưỡi đao trước con mắt kinh ngạc của mọi người, nhất là tên phó tướng kia. Tay còn lại của Carason nhấc bổng kẻ thù lên, xoay xoay vài vòng, miệng không ngừng cười lên khoái chí. Chính là cảm giác này. Nụ cười vừa dứt, hắn ném mạnh tên phó tướng xuống đất, khiến cho hắn ọc máu đầy miệng ra. Bàn tay Carason thô bạo đâm thẳng vào lồng ngực tên kia, môi ra một trái tim nóng hổi còn đang đập lên thình thịch. Mùi máu tanh khiến cho hắn cảm thấy phấn khích, đưa trái tim lên miệng mà nhai ngấu nghiến. Một cảnh này làm cho tất cả mọi người sợ hãi, không ai bảo ai bỏ chạy tán loạn ra bên ngoài. Muốn chạy sao? Ta sẽ trả thù tất cả. Carason lao theo ra ngoài, hắn hướng cái người sau cùng mà chụp tới. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. Tên quái vật kia, dừng tay! Kèm theo đó là một cái roi da từ đâu đánh tới, quấn chặt lấy hai tay của hắn. Một bóng người nhảy lên vách, giữ chặt roi da để cho mọi người chạy đi. Carason nổi điên, hắn vung mạnh tay khiến cho roi da bị đứt đi. Nhưng còn chưa kịp tiến lên thì năm sáu cái roi khác vươn tới, quấn chặt lấy cả người hắn ta. Các người muốn chết sao? Carason gầm lên giận dữ, nhìn về phía những tên lính kia, miệng không ngừng thở ra phì phò. Mọi người mau lưu lại để ta xử lý tên quái vật này. Người dân trốn được ra bên ngoài, đang nhìn về phía trận chiến của những người lính dũng cảm thì bị giật mình bởi giọng nói phía sau. Thì ra là phu nhân của tướng quân. Ai nấy vội vàng lui lại, cúi đầu chào. Xin phu nhân hãy giết hắn đi, hắn đã làm hại đứa con gái duy nhất của ta rồi. Đó chính là mẹ của Anita. Anh ông cúi xuống đỡ người đàn bà dậy mà nói. Đó là trách nhiệm của ta. Dứt lời, anh ông lao lên, thanh kiếm mạ vàng trong tay của nàng lóe sáng, chém về phía tên quái vật kia. Carason mắt thấy kẻ thù thì cũng dồn sức đánh nát những sợi roi da, vùng tay đánh về phía kẻ địch. Hai người lao vào nhau, đâm chém liên tục, không ai chịu thua ai. Đám lính vội đưa những người dân ở đó cách ra xa một đoạn, kẻo bị ngộ thương. Anh ông sau một hồi giao chiến, thấy mọi người đã đi xa, liền mỉm cười mà nói. Cậu xin sức mạnh của hung thần Vanutheya sao? Nhìn ngươi lúc này có khác gì tên quái vật đâu chứ. Carason gầm lên tức giận. Ta chỉ muốn giết ngươi, ngươi mới chính là loài ma quái. Nhìn xem, bây giờ trong mắt mọi người, ai mới là ma quái đây? Đây mới là điều ta muốn đó. Carason giật mình, dường như nghĩ ra điều gì. Hắn đưa tay lên đầu thì giật mình một lần nữa. Từ lúc nào mà hắn đã có một cặp sừng rất dài, một giọng nói khàn đục và rất nhiều lông tóc mọc khắp cơ thể của mình. Có lẽ đây là do sức mạnh của thần Vanutheya ban cho hắn. Anh ông nhảy sang một bên, mỉm cười nói. Ngươi đã hiểu ra rồi sao? Chính ta đã bảo tên hung thần đó biến ngươi thành ra cái bộ dạng như thế này đó. Không thể nào, ngài ấy không thể nghe lời của ngươi được. Vậy nếu như có một dao kẹo thì sao? Có lẽ ngươi cũng biết hắn ta căm ghét kẻ phản bội hắn như thế nào mà. Không, không phải, ta không tin. Carason không tin vào điều anh ông vừa nói. Nhất định không phải như vậy. Hắn gầm lên lao về phía cô, hai tay to lớn như muốn bóp nát kẻ thù đi. Anh ông chẳng buồn né tránh, nhẹ nhàng lấy ra một sợi lông, thổi một hơi. Luồng gió rất nhẹ, nhưng với Carason thì lại là một sức ép khủng khiếp. Từng đám lông trên người của hắn bị thổi bay, sức mạnh trong cơ thể của hắn mỗi lúc một yếu đi. Chuyện gì như thế này? Không, không! Carason gào lên. Anh ông đứng trước mặt hắn, mỉm cười nói. Hãy xuống với thần Vanuthaya của ngươi đi. Dứt lời, nàng vung kiếm chém bay đầu tên quái vật. Cái cảnh này được người dân nhìn thấy. Dù không biết cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng họ biết chính là Anon đã giết tên quái vật trừ hại cho dân. Đám người treo họ lên mừng trở, chạy tới mặt ca tụng nàng. Thân thể và cái đầu của Carason lúc này đã trở về bình thường, khiến cho mọi người giật mình. Cả Anon cũng tỏ ra bàng hoàng. Không ngờ tên quái vật này lại chính là tướng quân Carason. Ta đi tuần tra biên giới ít lâu mà ngài lại trở nên nông nổi như thế này, thật là đáng buồn. Rồi Anon bưng mặt khóc. Nhưng người dân lại không như vậy. Có người lên tiếng. Hắn ta đã giết hại 12 mạng người vô tội, hắn không xứng đứng đầu nơi này nữa. Đúng vậy, đúng vậy đó. Suốt bao nhiêu lâu nay, chỉ có phu nhân thay mặt hắn đứng ra cai quản, để cho người dân chúng tôi được yên ổn, không bị quân nơi khác tàn phá. Bây giờ mong phu nhân hãy chính thức đứng lên làm chủ nơi này. Đúng vậy, xin phu nhân hãy làm chủ cho chúng tôi. Anh ông nghe vậy thì bày tỏ sự ngạc nhiên, đỡ mọi người đang quỳ trước mặt mà nói. Ta chỉ là phận nữ nhi, sao có thể làm chủ một vùng chứ? Lúc bấy giờ một phó tướng khác lên tiếng nói. Phu nhân tuy phận nữ, nhưng chiến công chẳng kém những tướng quân khác. Mong phu nhân hãy chấp thuận lời thỉnh cầu của chúng tôi. Nói rồi, tất cả mọi người cùng đồng loạt cúi lại. Anh ông tỏ vẻ miễn cưỡng. Được rồi, chuyện này ta sẽ trình lên quốc vương, chờ ngài xử lý vậy. Lời nói này thực chất chỉ là để bảo vệ nàng khỏi những điều tiếng tham quyền mà thôi. Có ai mà không biết, quốc vương lúc này chỉ là một đứa trẻ con, mà nàng thì có trong tay quân đội đứng hàng đầu. Nếu không chấp thuận nàng, chưa biết chừng nàng sẽ làm loạn, thì đất nước này sẽ lại càng nguy hơn. Anh ông mỉm cười. Vậy là sự việc lần này êm xuôi, đúng như dự tính. Nàng sẽ không bị mang tiếng giết chồng tranh quyền, tránh được những xung đột không đáng có sau này. Có được binh quyền trong tay, anh ông thả sức làm theo những mục tiêu của mình. Trước mắt chính là hóa giải lời nguyện, để nàng và con cái của nàng có thể được trở thành một con người bình thường. Sau khi hấp thu được thân xác của lão hiền sĩ kia, mặc dù sức mạnh của nàng tăng tiến rất nhiều, nhưng điều nàng cần vẫn chưa có thể thành hiện thực được. Anh ông liên tục tuyển chọn những người đàn ông cao to, sau đó được ăn chay, tẩy rửa sạch sẽ trong vòng 3 tháng. Lúc đó, nàng sẽ ân ái với một người được chọn. Công việc hoàn thành thì sẽ môi ruột hắn ra để thưởng thức. Anh ông không cần chồng, nhưng kẻ sẽ làm vướng chân của nàng. Bằng cách này, nàng có thể đạt được mục đích mà không sợ bị mang tiếng xấu, vì người chết sẽ không biết nói ra. Chồng trả suốt 3 năm trời, không biết bao nhiêu lần thất bại, gần như Anon đã mất hết kiên nhẫn. Cô nghiến răng đánh nát cái bàn trước mặt. Suốt một thời gian qua, địa bàn của nàng rộng tới đâu thì liền cho người lùng sục bắt những tên tu sĩ tới đó. Cái nàng cần chính là cách hóa giải lời nguyện, nhưng không kẻ nào hé răng lấy nửa lời. Hoặc là chấp nhận chịu chết, hoặc là trốn đi tới một vùng khác. Nếu đã như vậy, nàng sẽ dùng cách của bản thân. Nhưng trước mắt, nàng phải dồn hết sức hoàn thành một việc trước đã. Tiếng quân lính reo hò tràn lên như vũ bão. Trên trán người nào người nấy đều quấn một dải khăn đỏ. Bọn họ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lao vào đội hình quân địch mà chém giết. Ngược lại, những tên lính vác cờ xanh thì lại tỏ ra sợ hãi, vừa chống đỡ vừa rút chạy đi. Các người không được chạy, cho dù có chết cũng quyết phải bảo vệ cho tướng quân. Lời kêu gào trong cơn tuyệt vọng của một người phó tướng giữa đám lính cờ xanh đang vỡ trận. Lúc này không còn có ai nghe lời hắn nữa. Mạng sống của bản thân là trên hết. Với những tên lính kia, ai làm chủ không còn quan trọng. Tên phó tướng gào lên tức giận, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Đôi mắt lăm lăm nhìn về phía trước, nơi có một người mặc bộ giáp vàng ung dung cưỡi ngựa nhìn trận chiến không cần sức này. Giết ả! Chúng ta phải giết ả cho bằng được! Đám tướng lĩnh dưới trướng cùng kêu lên, vượt qua đám người mà xông thẳng lên. Giết trắng thì phải đánh đằng đầu, chỉ cần chủ tướng chết đi thì quân ác loạn. Năm con ngựa sẽ dọc một đường đánh tới, thanh kiếm trong tay chém giết không biết bao nhiêu người, máu tưới đỏ cả khuôn mặt. Người chết đi! Tên phó tướng tự lưng ngựa nhảy cao, bổ thẳng thanh kiếm vào Anon. Bốn tên thuộc hạ cũng cùng lúc đâm vũ khí vào nàng. Một thân gái mềm yếu thì làm sao có thể một lúc địch được năm người bọn họ chứ. Anon vẫn ngồi trên ngựa, mỉm cười không thèm rút kiếm ra. Nhưng cả năm người đột nhiên khựng lại. Thanh kiếm chỉ cách mặt nàng trong gang tấc, lại không tài nào đâm xuống được. Khá khen cho lòng trung thành của các ngươi. Nếu như chịu theo ta, nhất định ta không bạc đãi đâu. Còn lâu, ta thà chết chứ cũng không cúi đầu trước con ma nữ như ngươi. Được. Anh ông dứt lời, cả năm tên đồng lúc hộc máu mồm ra, chết ngay tại chỗ. Lúc này bọn chúng mới ngã cả xuống đất. Từ trên người chúng, một đoạn tơ máu rút dần vào trong người Anon. Tất cả nghe lệnh, tiến thẳng vào phủ cho ta. Đáp lại lời nàng là một tràng những tiếng reo hò, xông thẳng qua cái cổng gỗ, tiến về nơi ở của tướng quân địch. Cánh cửa bị đám lính thô bạo đạp đổ đi. Mấy tên lao vào trong, khống chế hết lính hộ vệ, chỉ để lại tên tướng quân già đang ngồi ở trên ghế. Anon nhẹ nhàng bước vào bên trong, đảo mắt nhìn một lượt nơi từng xuất hiện mơ hồ trong đầu của nàng. Từ chính giữa điện thờ đằng sau tấm rèm vang lên những tiếng lục cục rất mạnh. Anh ông kẻ cau mày nhìn về nơi đó. Chỉ trong mấy phút thôi, một loạt những tiếng đổ vỡ từ bên trong phát ra, khiến cho người tướng quân già hoảng sợ. Sau một hồi, hắn ta thở dài nói: cuối cùng thì ngươi cũng tới. Anh ông mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới chỗ người tướng quân mà hỏi: Ngươi còn nhớ ta sao, tướng quân Athit? Ta không biết ngươi là ai, nhưng thế lực của ngươi đã khiến cho ta lo lắng suốt thời gian qua. Anh ông có vẻ như ngộ ra điều gì đó, gật gật đầu nói: Vậy là ngươi chỉ biết ta với tư cách là một nữ tướng thôi. Ngươi hãy nhìn kỹ ta xem. Nàng nói xong thì gỡ mũ giáp trên đầu xuống, trở về hình dáng một cô gái hiền diệu mà nhìn Athit. Đôi mắt của tướng quân chợt mở lớn, nhìn chằm chằm về người con gái đứng trước mặt đây. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy và cả nụ cười như hoa rừng, không thể nào lẫn đi đâu được. Là nàng, chính là nàng. Đôi mắt của Athit bỗng dưng nhòe đi. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn không thể nào quên được người con gái đó. Athit trở nên đờ đẫn, liên tục lắc đầu: Không phải là nàng. Nàng đã chết rồi. Ngươi nhớ ra rồi sao? Cha à. Người Athit như rung lên, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Anon. Ngươi gọi ta là gì? Ngươi gọi ta là gì? Ngươi không xứng đáng làm cha của ta. Phải, chẳng có người cha nào ép mẹ con ta phải chết cả, muốn truy cùng diệt tận chúng ta cả. Tướng quân Athit cúi đầu, mặc cho nước mắt cứ chảy ra, khàn giọng mà nói: Đúng vậy, ta không đáng làm cha của ngươi. Nhưng ta rất yêu nàng. Anh ông phẫn nộ, bóp chặt cổ Athit mà nhấc lên, khiến cho hắn ta nghẹn đỏ cả mặt. Đôi mắt của nàng cũng trở nên đỏ ngầu mà nói: Vậy thì sao? Hả? Mẹ ta đã chết rồi, em ta cũng chết, đứa còn lại thì không biết đang lưu lạc ở đâu. không rõ sống chết. Đây chính là cái cách ngươi yêu hay sao? Hả? Bàn tay Anon càng dùng lực, Atit không còn ú ớ nổi nữa. Lúc này nàng mới thả tay ra, khiến cho hắn rơi bịch xuống đất, ho lên sặc sụa. Ngươi muốn trả thù thì hãy cứ trả tay đi. Chết sao? So với những gì chúng ta đã trải qua thì cái chết với ngươi thật quá nhẹ nhàng rồi. Anh ông lấy chân dẫm lên kẻ mà nàng gọi là cha ấy. Đôi mắt nàng nhìn quanh một lượt rồi lại nói: ta sẽ từ từ hành hạ ngươi, để ngươi nếm trải cái cảm giác sống không bằng chết. Có như vậy mới an ủi được mẹ và các em của ta. Dứt lời, anh ông đạp mạnh khiến cho Atit hộc máu ra. Đột nhiên từ phía sau một giọng nói cất lên, kéo theo tất cả ánh mắt của những người có mặt ở đây. Người không được làm hại ông ấy. Anh ông cũng nhìn lại, là một nữ tu sĩ với vành khăn trắng che kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt mà thôi. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh ông. Người này là ai? Người là ai? Người kia không đáp, nhẹ nhàng gỡ bỏ vành khăn che mặt xuống. Dạ thật kinh ngạc, khuôn mặt ấy giống Anon như đúc. Đến chính cô cũng ngỡ ngàng không tin được, cả người run lên. Cái cảm giác kỳ lạ kia càng dâng trào đến sôi sục. Người là em? Là em phải không, Nina? Suốt bao nhiêu năm chị vẫn nhớ được tên ta sao? Anon vui mừng khôn xiết, chạy lại vội nắm lấy tay người em mà bao nhiêu năm nay nàng vẫn hằng mong chờ. Đúng là em rồi, ta sao có thể quên em được. Suốt bao nhiêu năm qua ta cất công đi tìm em nhưng không một tin tức gì cả. Thật không ngờ em lại ở đây. Ngay cả đến Atit cũng hoàn toàn bất ngờ. Nữ tù Vanessa. Hắn ta lắp bắp không nói được hết câu. Suốt gần một năm qua hắn đang ở gần con gái của mình mà hoàn toàn không hề hay biết. Ngược lại chính nàng đã chữa bệnh và giúp đỡ cho hắn rất nhiều. Nghe thấy tiếng Atit, anh ông liền kéo tay em gái tới trước mặt hắn mà nói: kẻ này chính là cha của chúng ta, chính là kẻ năm xưa ép chết mẹ con ta đây. Hãy cùng ta trả thù cho mẹ, hoàn thành nguyện vọng của mẹ, phải hành hạ hắn ta cho tới chết đi. Nina kẻ rời tay khỏi anh ông, nàng lắc đầu mà nói: ngươi sai rồi chị à. Mẹ của chúng ta không muốn như vậy. Anh ông kinh ngạc quay lại nhìn em, lớn tiếng mà mắng: em bị mất trí rồi hay sao? Em quên những gì chúng ta đã trải qua rồi sao? Còn mẹ nữa, em quên mẹ đã căm hận cái tên này như thế nào rồi hay sao? Chính hắn là người đã cho săn giết mẹ và cả em út của chúng ta. Em quên rồi hay sao hả? Càng nói cả người Anon càng trung lên. Xung quanh nàng như có một ngọn lửa đen đang bao trùm lấy. Dina vẫn bình tĩnh đáp: chuyện năm xưa ta không quên, nhưng mẹ không hề muốn chúng ta trả thù. Ngươi nói gì? Mẹ không muốn chúng ta trả thù đâu. Trả thù chỉ là một cái dòng lẩn quẩn mãi mãi không thể dứt được. Mẹ chúng ta đã hiểu được điều đó nên đã muốn buông bỏ tất cả đi. Lời này khiến cho Atit không ngờ tới, trong lòng của hắn lại xốn xang. Người phụ nữ mà hắn yêu thương, cho dù hắn đối xử với nàng như vậy mà cho đến khi chết đi nàng vẫn không hận hắn sao? Anon thì ngược lại, nàng trích lên: quá ra suốt bao nhiêu năm qua ngươi đã bị những lời nói giả tạo bên ngoài làm cho lú lẫn cả rồi. Ngươi đã quên tất cả những nỗi hận thù khi xưa, thật đáng giận mà. Chị à, hãy buông bỏ hận thù đi. Chúng ta không phải mãi ôm lấy nó mà sống, nó chỉ khiến cho chúng ta mù quáng mà thôi. Câm mồm. Được, nếu ngươi đã bị tẩy não thì tự ta trả thù cho mẹ. Chị à, hãy nghe lời ta. Ta không muốn chúng ta vừa gặp đã thành kẻ thù như vậy. Kẻ thù sao? ngươi đáng sao? Ta sẽ giết hắn, rồi sẽ đem ngươi về, từ từ mà giải bóng. Anh ông vung tay, một đám tơ máu bắn về phía Artis, muốn hút máu hắn cho tới chết đi. Dừng tay! Một đám tơ trắng lại bay tới, đánh bay những sợi tơ máu của anh ông. Điều này khiến cho cô tức điên lên. Cô quay đầu nhìn về phía đứa em gái mà gằn giọng lên: Ngươi muốn chống đối ta hay sao? Dina lắc đầu, đôi mắt có chút ướt mà nói: Chúng ta mang phận làm con, không thể giết cha được. Tội của ông ấy, khi chết sẽ tự phải chịu hậu quả. Chết sao? Ta muốn chính tay ta trả lại cái hậu quả này. Artis nằm dưới đất, nhăn mặt nhìn về phía Nina mà nói: Nữ tu à, hãy để cho nàng được trả thù đi. Ta có lỗi với mẹ con của nàng. Đôi mắt hắn nhắm lại, hai hàng lệ chảy dài ra. Là một nữ tu, ta càng không thể để chị ta chìm sâu trong thù hận được. Em nói em là nữ tu sao? Em có thể chống lại cơn đói hay sao? Hay chính thân thể của em từ đâu mà có? Nó chẳng phải là cướp của kẻ khác hay sao? Đừng tỏ ra trong sạch khi bản thân em chưa làm được điều đó. Nina cúi đầu khẽ thở dài, một hồi sau mới nói: Đúng là quá khứ của em không trong sạch, nhưng từ khi gặp được nữ tu sĩ Siribon, người đã chỉ dẫn hướng lối cho em thoát khỏi mê chướng, em không cần ruột hay phân để tồn tại. Đâu láo! Chính mẹ chúng ta cũng đã nhận ra được điều đó đó. Nếu như có cơ hội, mẹ cũng sẽ từ bỏ những thứ nghiệp chướng ấy thôi. Dứt lời, Nina kéo nhẹ tấm áo choàng sang hai bên để lộ ra bộ ngực trắng hồng. Ở chính giữa có một vết nứt dài được khâu lại bằng chỉ đỏ. Người khác xôn xao, nhưng Anon thì hiểu. Đó là nơi nối giữa thân chủ và cái xác. Nina đã khâu lại, chứng tỏ từ lâu nàng đã không tách thân ra để hấp thụ ruột. Nhưng Anon vẫn không thể chấp nhận điều đó. Nàng trở nên bấn loạn. Chị à, điều này đã đủ chứng minh cho những gì em nói hay chưa? Hãy nghe em đi, buông bỏ hận thù. Chúng ta có thể tu theo Phật Pháp để chứt bỏ ma tính mà. Im đi, toàn những lời giả dối. Người hôm nay muốn cản ta, trừ khi đánh bại được ta. Bằng không, hãy theo ta về. Dứt lời, từ sau lưng Anon vươn ra tua tủa những sợi tơ máu, hướng về phía Nina mà đâm tới. Nina thở dài, vung hai tay, tạo thành hai chùm tơ trắng cùng quấn lấy tơ máu của Anon. Hai đôi mắt nhìn về phía nhau chầm chầm, một khung ác, một thiện lành, không ai chịu lép vế ai. Anon không thể ngờ được cuộc gặp sau bao nhiêu năm chia cách của hai người lại thành ra nông nổi như thế này. Lại càng khó tin khi sức mạnh của Nina chẳng hề kém cạnh với nàng. Điều đó có thể sao? Nàng đã hấp thu biết bao nhiêu kẻ tu sĩ, kể cả kẻ đã quá thành thần, và còn có cả sức mạnh của thần miêu nữ. Vậy mà lúc này nàng lại chỉ có thể ngang tay. Anh ông nghiến răng, dồn tất cả sức mạnh vào tơ máu. Phải cho người em lạc lối kia biết như thế nào mới là kẻ mạnh. Và quả nhiên, khóe miệng của Nina trĩ ra một dòng máu đen. Anh ông mỉm cười, cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Nhưng đột nhiên, trong đầu của anh ông vang lên những tiếng chuông ngân dài, kèm theo là hàng tràng những tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn hơn. Anh ông hự một tiếng, ngã vật xuống đất, ôm đầu mà đau đớn. Điều này khiến cho tất cả kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nina cũng ngã xuống đất, thở ra hồng hộc. Nàng cũng không biết chị mình gặp phải chuyện gì, muốn cất tiếng gọi nhưng vết thương không cho phép. Chờ một hồi lâu, anh ông đầu tóc rủ rượi, gượng đứng dậy mà quát lên: Chút lui! Đám lính không dám trái lời, vội vàng đưa anh ông lui cả ra bên ngoài. Cánh cửa đóng chặt lại, từ bên trong không ngừng phát ra những thanh âm kêu gào đau đớn. Không một ai dám tiến vào. Những người hầu và lính tráng đều đứng ở bên ngoài cả, cúi gằm mặt xuống đất. Phía bên trong, Anon đã tách khỏi cơ thể. Cái đầu của nàng lơ lửng với rất nhiều tia máu đen nổi lên vằn vện. Những sợi tơ máu xòe ra như những bông hoa. Duy chỉ có quả tim của nàng vẫn đập đều đặn lên, phát ra thứ ánh sáng chớp tắt màu đỏ rực. Bên tai nàng vẫn không ngừng vang lên những tiếng ong ong đầy khó chịu. Bây giờ nó không chỉ là tiếng kinh Phật, mà còn là tiếng thì thầm cổ xưa của ai đó muốn nói điều gì đó với Anon. Nàng nghe không hiểu được, nhưng chắc chắn một điều, giữa bọn chúng đang đối chọi với nhau, và bản thân của nàng đang phải gánh chịu giống như một bãi chiến trường. Rốt cuộc thì chuyện này từ đâu mà ra? Cả khuôn mặt của Anon lúc này đã chằng chịt những tia máu đen, đôi mắt cũng chuyển sang một màu đen sâu thẳm. Nàng đau sao? Một giọng nữ nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai, khiến cho Anon giật mình mở mắt ra. Nàng nhìn quanh phòng nhưng không hề có một ai khác. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái giọng nói ấy lại tiếp tục nhỏ nhẹ bên tai. Ta biết nàng phải chịu rất nhiều đau đớn. Cái thứ kinh Phật đáng nguyền rủa ấy. Ngươi là ai? Anh ông cảm thấy hoang mang, một loại cảm giác trước giờ chưa từng có với nàng. Ta sao? Ta chính là nàng. Nàng cũng chính là ta. Chúng ta là một. Những lời nói mê hoặc càng khiến cho Anon thêm bối rối. Nàng nhìn về phía cái xác đang đứng dưới đất. Không phải nó, nó chỉ là một cái vỏ bọc, không thể nào có thể trò chuyện với nàng được. Vậy rốt cuộc đó là cái gì? Nỗi đau nàng đang gánh cũng là nỗi đau của ta. Niềm vui của nàng cũng chính là niềm vui của ta. Nàng đừng e ngại, ta ở đây để giúp cho nàng, và nàng cũng là giúp ta. Tóm lại, ngươi muốn gì? Không không không, phải là chúng ta muốn gì? Giọng nói kia có chút cười nhẹ, rồi lại tiếp tục. Sức mạnh, chính là sức mạnh tối thượng, không phải sao? Sức mạnh tối thượng sao? Đúng vậy. Nó có thể giúp cho nàng thoát khỏi tiếng kinh Phật. Nàng có thể trả thù đứa em gái phản bội nàng, người cha đáng chết của nàng. Hay đến một mức độ nhất định, nàng cũng sẽ có thể sinh cho mình một đứa con có cơ thể hoàn chỉnh. Đó chẳng phải là điều nàng hằng mong ước hay sao? Anh ông trung lên. Tại sao người này lại có thể hiểu nàng tường tận như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng vẫn chưa tin lời ta hay sao? Ta chính là nàng. Ta ở đây để giúp nàng chống lại sự lấn chiếm của kinh Phật, chống lại sự đau khổ dày vò đó. Anh ông im lặng, trong lòng nàng rối bời. Quả đúng là từ sau tiếng nói ấy cất lên thì tiếng chuông và tiếng kinh Phật đã tan biến hết đi. Nàng đã trở lại bình thường. Có lẽ lời nói của người kia không sai, nàng có thể tạm đặt niềm tin vào người đó. Vậy bây giờ ta phải làm gì? Cứ bình tĩnh đi. Ta sẽ chỉ dẫn cho nàng từng chút một. Bây giờ nàng hãy mở cửa ra đây, sẽ có tin tức cho nàng đó. Giọng nói ấy nhẹ nhàng rồi biến mất. Anh ông cũng không có ý định gọi. Nàng hít một hơi, từ từ trở lại thân xác, chỉnh lại mái tóc đang rối bời của mình. Sau khi yên vị trên ghế, nàng lên tiếng gọi đám lính ở bên ngoài vào trong. Người phó tướng dẫn đầu cúi đầu chắp tay mà nói: Thưa tướng quân, ngài không sao chứ? Ta không việc gì. Ngươi có chuyện gì muốn báo? Dạ thưa, lính giáp vàng báo vậy, đã bắt được một con yêu tinh chuột một mắt, hiện đang nhốt dưới ngục chờ lệnh của ngài. Nếu như bình thường, có lẽ Anon đã ra lệnh giết nó cho nhanh, nhưng chợt nhớ tới lời thì thầm ban nãy, nàng lại đổi ý. Được rồi, ta sẽ đích thân xuống kiểm tra. Tên phó tướng gật đầu rồi lui ra. Sau đó là những tin tức khác. Cha của nàng, tức là tướng quân Atit bại trận, đã chủ động rút lui nhường lại địa bàn, hiện chưa biết trốn đi đâu. Anon lần lượt giải quyết những chuyện nhỏ nhặt khác. Sau khi ổn thỏa, nàng lại khoác lên mình bộ áo choàng lông màu đen, theo chân tên phó tướng đi tới gặp con chuột tinh kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Oán Hận Ma Lai, tác giả đồng sáng tác Anh Khoa và Nguyễn Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai lúc 12 giờ với tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.